Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không tắt cho nam nhân, không thích sửa soạn một phen, mà dần dần làm cho đối phương sinh ra ảo giác, cũng xác thực không làm cho nàng lấy được tin tức độc nhất vô nhị. Thật sự là rất thần kỳ. Hai người chúng ta đối thoại, hắn không nghe được sao? Đúng, hắn không nghe được. Hắn hiện tại bây giờ chỉ chìm đắm trong nữ nhân. Muốn hỏi hắn cái gì? Toàn bộ do em làm chủ. Chuẩn bị nói cho ta biết, ta sẽ làm cho hắn nghe thấy thành âm của em, nhưng sẽ đem ta trở thành em. Nàng gật đầu, vì thế nàng đem máy ghi âm điều chỉnh thật tốt, đối với hắn gật đầu tỏ vẻ ok. Chỉ thấy Jason đối với nam tử đánh một cái, sau đó hắn liền không hề lên tiếng, ý bảo nàng tiếp tục. Từ tiên sinh, hiện tại anh có thể nói cho ta biết, đại lễ các người đưa ra là cái gì? Nam tử đắc ý đầy trời nói, chúng ta chuyển đến nước Mỹ tặng đối phương 500 ngàn. 500 ngàn, nhiều như vậy. Hửm, 500 ngàn chính là con số lẻ, đại lễ chân chính còn ở phía sau. Đưa đến cho người nào ở nước Mỹ? Đúng, vì đem tiền chuyển đến nước Mỹ cho hắn, còn phải qua 4 lần vận chuyển. Sau khi đi quanh một vòng thế giới mới chuyển đến nước Mỹ cho hắn. Không phải ta nói ngoa, điểm ấy còn phải dựa vào ta mới được. Quá tuyệt vời, không cần uổng phí nàng tốn quá nhiều thời gian với hắn như vậy. Cố gắng câu dẫn hắn, cố gắng khen ngợi hắn, khuyên hắn uống rượu. May mắn chính mình tiểu lượng cũng khá, cho nên mới chống đỡ được đến hiện tại. Còn hy sinh một cái hôn, cuối cùng cũng đáng giá. Bất quá nàng đến là vì cần chứng cớ, như vậy tin tức độc nhất vô nhị mới có giá trị. Nếu nàng biết được là người nào, tin tức đáng giá nhất năm nay sẽ thuộc về nàng. Người gạt người, đưa 500 bạn đến nước Mỹ ta mới không tin. Là thật, ta không có gạt ngươi. Ta không tin, trừ phi ngươi nói cho ta biết là đưa cho người nào. Chuyện này không thể nói. Đến nước này làm sao có thể không nói, chỉ còn một bước mà thôi. Nàng hận đến nghiến răng, xem ra không dùng kế không được. Đã có sẵn vật thay thế cũng đừng lãng phí. Nếu ngươi nói cho ta biết tên người đó, ta liền cho ngươi hôn ngực ta. Lời nàng nói làm cho Jason trợn mắt. Tin nói hắn là thay thế nàng cho dù sở ngực, nhưng hôn ngực thì thật quá đáng. Hai, được rồi. May mắn hắn là nam nhân, vì nàng hắn cũng chỉ biết hy sinh cơ ngực của chính mình. Đối phương nghe xong kinh hỉ, nhưng cường nhân lại lắc đầu. Không được, đây là cơ mật, tuyệt đối không thể lộ ra. Vạn nhất nếu chuyển ra ngoài sẽ không tốt lắm. Ta sẽ không nói ra ngoài, ta chỉ tò mò mà thôi. Nàng làm nũng nói. Vẫn là không được, không thể nói. Thực đáng giận, điều nói cho hắn thân với ngực nàng, hắn còn cường nhân không chịu. Như vậy tốt lắm, hôn ngực lại cộng thêm sờ mông của ta. Này, không thể nào. Nam tử vẻ mặt dãy rủa, vẻ mặt của Jason cũng dãy rủa. Hơn nữa mông còn phiếm lạnh. Hắn mặc dù không muốn nam nhân khác chạm vào nàng, nhưng là không muốn mông của mình bị nam nhân khác chạm vào. Vẫn là không được. Jason nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thầm kêu nguy hiểm. Nhưng là cầm thần kinh khá buộc chặt, mắt thấy chỉ còn một bước, làm sao có thể dễ dàng buông thả như vậy. Được, nếu anh nói cho ta biết, ta liền cùng với anh lên giường. Jason gặp quỷ, trừng hướng nàng, quả nhiên sắc tự trên đầu một cây đao. Người nói là thật. Đương nhiên là thật. Ngừng. Jason đánh một cái vang, nam tử đột nhiên biến thành đầu gỗ, bất động dừng lại tại chỗ. Đừng nói giỡn. Người thật bảo ta cùng với một nam nhân lên trên giường. Này, dù sao đều là nam nhân thì có quan hệ cái gì? Nàng cười nói. Đánh chết ta cũng không cần. Ta đây... Đừng nghĩ, hắn cũng thật tức giận. Nàng cắn môi, nghĩ rằng hắn nói cũng đúng. Nàng là bị bức nóng nảy, mới có thể nói ra như vậy. Trên thực tế nàng cũng vô sắp pháp hy sinh chính mình đến đây, mà làm cho Jason lâm vào tình trạng này thì cũng thật hơi quá đáng. Nhưng nàng lại liên tiếp buông thả như vậy. Nói đến thời điểm cuối cùng nha, mà thấy tin tức sắp rơi khỏi tay, nàng như thế nào tại đây, như thế nào có thể buông tha cho. Tuy rằng nói không dựa vào hắn, nhưng bất đắc dĩ đến cuối cùng cũng không có biện pháp. Nàng cắn chặt răng, đành phải thỏa hiệp. Được rồi, mời dùng phương thức thôi miên làm cho hắn chủ động nói ra sự thật đi. Hắn gật đầu, sớm nên làm như vậy. Rõ ràng ngay từ đầu có thể dễ dàng thành công. Thật không rõ nữ nhân này kiên trì cái gì. Nàng muốn bao nhiêu tin tức hắn đều có thể cho nàng. Khi hắn đang muốn lợi dụng lực lượng thôi miên của chính mình, lại dừng lại. Nhìn biểu tình có chút thất vọng của nàng, đột nhiên trong lúc đó hắn không thể nào hạ thủ được. Nữ nhân cuột cường này có thể dựa vào nàng, dễ dàng giúp nàng thu phục, không phải tốt làm sao. Nàng hẳn là phải cao hứng mới phải, sao lại lộ ra biểu tình thất vọng. Mượn dùng năng lực thôi miên của hắn khó như vậy sao? Xem nàng vừa rồi trong ánh mắt, quang thái cũng chưa. Cuối cùng đánh mất ý niệm trong đầu. Hai, ta thật sự thua ngươi rồi. Nàng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net